Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, răn dậy. Đằng sau, Tô Nghĩa mở ra lang gia giới. Đầu tiên hướng Nhiếp Nhiếp nhìn qua. Nhiếp Nhiếp thôn phệ hỏa long hỏa linh khí tinh hoa về sau. Lần nữa lâm vào mê man bên trong. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể thức tỉnh. Bất quá có thể đoán được. Làm Nhiếp Nhiếp lần nữa thức tỉnh về sau. Thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn. So với Nhiếp Nhiếp, còn lại linh sủng đến bây giờ không có tiến thêm. Vẫn như cũ dừng lại trước kia đẳng cấp phía trên. Đối với cái này, Tô Nghĩa bất mãn vô cùng. Quyết định cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận một chút. Ngộ Không, ngươi không phải tu luyện công pháp sao? Cái gì thời điểm mới có thể tấn thăng tụ phách cảnh? Lần trước rời đi Kim Tinh Thành thời điểm, Ngộ Không liền bắt đầu tu luyện công pháp. Đến bây giờ cũng đi qua gần một tháng. Đến bây giờ còn không có ngưng tụ bất kỳ một cái nào linh phách. Để hắn vô cùng cuống cuồng. Ngộ Không vẻ mặt đau khổ nói ra. Chủ nhân, ta một mực không có lười biếng. Đây là lý do sao? Tô Nghĩa có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi xem một chút người khác đều là tụ phách cảnh. Chỉ có ngươi là thối thể cảnh. Ngươi tốt ý tứ sao? Cho ngươi sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy. Ngươi có thể hay không chịu thua kém một chút. Dạng này không biết tiến thủ. Cái gì thời điểm mới có thể trở thành vạn yêu chi vương? Chủ nhân, ta nhất định cố gắng gấp bội. Ngộ Không xấu hổ cúi đầu. Tô Nghĩa, không sai biệt lắm được. Ngộ Không xác thực thẳng nỗ lực. Thời gian ô cấu thú giúp đỡ Ngộ Không nói chuyện. Ta còn chưa nói ngươi đây. Ngươi còn tốt ý thay người khác nói chuyện. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Ngươi đi theo ta thời điểm cũng là tụ phách cảnh ngũ trọng. Đến bây giờ vẫn như cũ như thế. Ngươi đặc biệt ăn ta nhiều như vậy dưa hấu. Có thể hay không tiến tới một chút. Thời gian ô cấu thú. Chấm ngoặc kép. Cái này cùng ăn dưa hấu có quan hệ gì? Ta cũng không phải thông qua ăn dưa hấu tấn thăng. Thời gian ô cấu thú ủy khuất nói. Tô Nghĩa. Tình huống của ta so sánh đặc thù. Ta cần một cơ hội thông qua ngủ phương thức mới có thể tấn thăng. Cùng khác dị thú không giống nhau. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì cho ta ngủ. Không tấn thăng đẳng cấp vẫn nằm ngủ đi. Tô Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian ô cấu thú kém chút thì khóc. Sớm biết là loại tình huống này. Dứt khoát liền để Tô Nghĩa chửi mắng một trận tốt. Bảo ngươi suốt ngày đắc ý. Bán nguyệt tinh đạp thú trộm vui lên. Nhưng là còn không có vui một hồi. Cũng cảm giác bị một đạo ánh mắt bất thiện khóa chặt. Ý thức được là Tô Nghĩa tại nhìn mình thời điểm. Bán nguyệt tinh đạp thú giật cả mình. Vội vàng nói. Chủ nhân, ta vẫn luôn tại gắng đạt tới tiến tới. Tiến tới cái giám. Tô Nghĩa tức giận nói. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi mẹ nó cả ngày liền biết nằm ngáy o o. Ngươi cho là mình là nhỏ hư à. Ngươi có tư cách này ngủ sao? Bán nguyệt tinh đạp thú nhất thời không nói. Tô Nghĩa tiếp lấy đưa mắt nhìn sang địa tâm hỏa rồng. Tiểu Long, ngươi có phải hay không cũng có chút lười biếng rồi. Địa tâm cổ Long là nghe lời nhất. Vốn là không muốn nói. Nhưng chậm chạp không tấn thăng đẳng cấp. Vẫn là để hắn có chút lo lắng. Địa tâm cổ Long ô ô hai tiếng. Tựa hồ tại biểu đạt cái gì? Tô Nghĩa ngược lại hướng Ngộ Không nhìn qua. Ngộ Không lúc này nói ra. Chủ nhân, Tiểu Long nói nó là dựa vào thôn phệ dị thú mới có thể nhanh chóng tấn cấp. Ồ, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Bất động thanh sắc nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lam Tinh có không ít địa phương có dị thú. Săn giết một vài vấn đề không lớn. Phía sau, hắn lại đem ánh mắt rơi vào Liệt Thiên Ưng trên thân. Đã thấy Liệt Thiên Ưng đầu chôn sâu ở cánh bên trong. Căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Biết ta sẽ mắng ngươi. Ngươi ngược lại là tranh giành điểm khí a. Liệt Thiên Ưng toàn thân run lẩy bẩy. Vùi đầu đến thấp hơn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.